Bất diệt truyền thuyết, chương 402, tới nhà đòi nợ, góc truyện audio.com, nếu Thạch Thiên làm chủ chuyện thành lập quốc gia cùng quân đội hiển nhiên sẽ không cần phải cùng những người khác trong tòa thành thương lượng trực tiếp quyết định xuống. Đêm đó Brett cùng Saji đem chuyện lập nước thông báo cho mỗi đệ tử trong tòa thành Thiên Thạch đối với bản thân sắp có được quốc gia của mình, tất cả đệ tử tòa thành Thiên Thạch nghe xong tin tức này đều cảm thấy phấn chấn dị thường. Sáng sớm hôm sau, mấy người Thạch Thiên đi trực thăng rời khỏi đảo Crew bay đến phi trường Florida, một đệ tử của tòa thành Thiên Thạch mang theo giấy nợ của Colossal 7 cùng hơn 100 tinh anh của Thiên Thạch đồng minh đã ở tại phi trường chờ bọn họ, mọi người sau khi hội hợp thì ra phi trường, trực tiếp leo lên một chuyên cơ, đi tới Philippines. Cùng lúc này, Lorang kích động từ Ho Ngong chọn lựa hơn 100 người, đi trước một bước tới Philippines, sau đó đổi sang du thuyền, đi tới quần đảo Colossal còn chưa đổi tên. Quần đảo Colossal nằm ở Tây Thái Bình Dương, có khí hậu nhiệt đới, do 33 cái núi lửa cùng san hô, phân bố trong diện tích hơn 300 km, trong đó chỉ có hai đảo là có cư dân ở chính là đảo Colo cùng đảo Sarai. Đảo Colo cùng đảo Sarai diện tích tương đương, nhưng trên đảo Colo chỉ có hơn 300 người ở, hơn nữa đại bộ phận đều là thành viên vương tộc vương cung, pháp viện cùng với quân đội phụ trách an ninh quốc gia đều tại đảo Colo, có thể xem như là trung tâm chính trị tư pháp quân sự của vương quốc Colossal. Bất quá quân đội tổng cộng chỉ có hơn 30 binh lính, toàn bộ là những nam nhân thân thể khỏe mạnh từ 16 đến 60 tuổi trong vương tộc tạo thành, tổng tư lệnh là bản thân quốc vương Colossal 7, thật ra chính là vệ sĩ của hắn. Ngoài ra trong vương cung, còn có vương phi, vương tử công chúa các loại. Vào giữa trưa, một chiếc du thuyền xa hoa cập vào bến tàu hoàng gia đảo Colo, Lorang dị thường hưng phấn dẫn theo hơn 100 người lên đất liền, đi thẳng đến vương cung, dọc theo đường đi không hề bị ngăn trở. Binh lính canh giữ ở ngoài vương cung chứng kiến một ông lão tóc bạc dẫn theo một đám người đi tới, thoạt nhìn không giống cư dân nước mình, cũng không giống du khách, không khỏi nhìn nhau tưởng là có người muốn đi thăm vương cung. Một binh lính tiến lên đón hỏi, đứng lại, các người là ai? Đi thăm vương cung trước tiên phải được công tước Colo giắc thân mời, nếu không thì không thể vào. Vương quốc Colossal kinh tế chủ yếu xuất phát từ ngư nghiệp cùng du lịch, công tước Colo giắc là em của Colossal, phụ trách tiếp đãi du khách nước ngoài tới. Bất quá phong cảnh quần đảo Colossal mặc dù không tệ, nhưng quốc gia quá nhỏ, lại không có phi trường, hơn nữa bốn phía đều là những quốc gia đảo quốc cho nên du khách đến đây du ngoạn cũng không nhiều, vì vậy để tăng doanh thu, bất đắc dĩ cả vương cung cũng liệt vào hạng mục du lịch. Lorang cười nói, tham quan cái gì, vương cung này sớm là của chúng ta. Vung tay lên, phía sau có 4-5 người đem hai binh lính chế phục tháo vũ khí của bọn họ xuống, sau đó có người mở cửa vọt vào vương cung, có người trực tiếp từ tường cao mà nhảy vào, giống như hổ đói vậy. Vương cung Colossal cũng không xa hoa, bất quá diện tích rất lớn, trừ gia đình của quốc vương, hơn 100 thành viên của vương tộc cơ bản đều ở đây, hơn 30 binh lính trong nháy mắt đều bị người Lorang dẫn đến chế phục, đem tất cả mọi người trong vương cung khống chế không tới nửa giờ. Colossal 7 đang cùng người nhà dùng cơm, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nhóm cường đạo này vọt vào cũng choáng váng, vương phi công chúa đều thét lên chói tai. Lorang thoải mái ngồi xuống bàn ăn của gia đình Colossal 7 đang dùng cơm, chậm rãi nói. Đừng sợ, chúng tôi sẽ không gây thương tổn cho các người. Thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng lọt vào tai mỗi người, tiếng thét chói tai nhất thời cũng im xuống. Lorang hỏi, ai là quốc vương Colossal? Một người da ngăm đen, ước chừng 50 tuổi mập mạp lảo đảo đứng lên, run giọng nói. Tôi chính là tôi, các người muốn cái gì? Tôi cũng cho các người đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu, nguồn, Lorang ngạc nhiên nói, ngươi còn có tiền, Colossal 7 vội vàng nói, có, bản thân quốc vương này, quốc gia xinh đẹp này đều là của tôi, đương nhiên là có tiền, chỉ cần các người không thương tổn chúng tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Lorang cười đến thiếu chút nữa thở không nổi, một hồi lâu mới nhịn cười nói. Chúng tôi không phải là cường đạo, không cần tiền của ngươi, cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, chúng tôi hôm nay chỉ lấy cái gì thuộc về chúng tôi. Colossal 7 nghe vậy nhìn đám người Lorang một chút, mặc dù đám người tuy uy vũ hung hãn, nhưng không đem theo vũ khí, thoạt nhìn quả thật không giống như là đến cướp của giết người, nhất thời chấn định rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm nói. Các người có lộn không, tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp các người, nơi này sao lại có đồ của các người? Đương nhiên, tôi là người rất hào phóng, nếu như các người nhìn chúng cái gì, cứ việc đem đi, coi như là tôi tặng cho các người. Hắn cũng không phải ra vẻ hào phóng, trên thực tế vương quốc Colossal trải qua Tây Ban Nha cùng Nhật Bản hai lần chiếm lĩnh, trừ vương cung này không bị cướp đi thì đã không còn bao nhiêu thứ đáng ra gì, mà vài thập niên gần đây thuế thu vào đều đã bị hắn thua sạch sẽ, cho nên cho dù Lorang đem vương cung vét sạch tổn thất cũng không lớn. Lorang mỉm cười lắc đầu nói, Ngươi sai lầm rồi, quốc gia này không thuộc về ngươi nữa. Colosserai 7 kinh hãi nói. Cái gì, chẳng lẽ chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ? Laurent cười ha hà nói. Ngươi thật hài hước, không nhớ chính ngươi đã sớm đem quốc gia xinh đẹp này thua bạc rồi sao? Thân thể mập mạp của Colosserai 7 lảo đảo, mềm nhũn ra ngã ngồi lên trên ghế trách trương.